Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 112, phức tạp. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa đi vào tập đoàn Thiên Long. Đem Oa Oa dàn xếp nghỉ ngơi, hắn liền không ra phòng nghỉ, mới ở ghế lão bản ngồi xuống. Đụng đụng đụng ba tiếng đập cửa tất cung tất kính tiếng liền vang lên. Mộc Hàn Mặc nâng lên cặp kia thâm thúy ưng mâu, khuôn mặt tuấn mỹ, xuất hiện ấm áp tươi cười, khẽ mở bạc môi khêu gợi tiến. Xem ra có người đến báo cáo, tối hôm qua mặc kệ hắn như thế nào hỏi Oa Oa. Nàng cũng không chịu nói, nàng làm cái gì? Tiểu Cường đẩy cửa ra, rất nhanh đi vào văn phòng. Thở hổn hển đứng ở Hoa trước người Mộc Hàn Mặc cùng Hoa. Hít sâu một hơi, nuốt nuốt nước miếng, liếm liếm cánh môi khô ráo tổng tài. Phu nhân, không cẩn thận thiêu đồng ra biệt thự. Mộc Hàn Mặc nâng lên hai tròng mắt thâm thúy. Không hề chớp mắt nhìn Tiểu Cường, ngươi làm sao mà biết. Còn tưởng rằng là Phụng Thiên Dự tới báo tin. Tiểu Cường thần sắc nhất ngưng. Đại khí cũng không dám ra, tối hôm qua suốt đêm có người đến cục cảnh sát báo án. Nói nhìn đến phu nhân thiêu đồng ra biệt thự, vừa rồi người cục cảnh sát gửi mail đến, phu nhân đã có thai. Tổng tài như vậy để ý nàng, làm sao có thể để nàng ban đêm xuất môn, phải không? Mộc Hàn Mặc thản nhiên nói xong, cúi đầu mở ra văn kiện trên bàn. Tiểu Cường cúi đầu, nhìn đỉnh đầu Mộc Hàn Mặc. Tâm lo sợ bất an, không biết Mộc Hàn Mặc trong lòng có ý tưởng gì. Thật lâu sau, Mộc Hàn Mặc cũng không có lên tiếng nữa. Tiểu Cường không khỏi nghi hoặc, tổng tài, có người báo phu nhân thiêu đồng ra biệt thự, lại lặp lại ra lời nói, chính là đi ngắn gọn rất nhiều. Mộc Hàn Mặc ngẩng đầu, hai tròng mắt hung ác nham hiểm, sằng giọng quét hắn liếc mắt một cái, tìm luật sư giải quyết. Vì nàng làm như thế nào? Nói xong, liền lại gục đầu xuống, không để ý tới vẫn như cũ để Tiểu Cường hắn đứng trước bàn công tác. Tiểu Cường sắc mặt có chút khó khăn, lại tất cung tất kính không người được rồi thi lễ. Sau đó, im ắng lui đi ra ngoài, hắn cứ như vậy báo, tổng tài lại tuyệt không cấm. Xem ra là hắn buồn lo vô cớ, nhưng là, tổng tài để ý phu nhân như vậy, không có khả năng mặc kệ chuyện này. Tâm thần vừa động, chẳng lẽ đây là tổng tài ngầm đồng ý, tổng tài sớm đã có chuẩn bị. Quên đi, không nghĩ, việc này đều cùng hắn không quan hệ, hắn vẫn là cảnh giác một chút, hiện tại tổng tài đối hắn thái độ thực rõ ràng lãnh đạm rất nhiều. Nghe thấy thanh âm tại cửa thủy tinh văn phòng, Mộc Hàn Mặc ngẩng đầu thâm ý nhìn nhìn cửa thủy tinh. Tiện đà, vươn tay cầm lấy điện thoại trên bàn, tiếp tuyến 3. Đối phương bằng tốc độ nhanh nhất, chuyển được tam tuyến, một tiếng nói lãnh đạm truyền đến lão đại, có cái gì phân phó, tuy rằng cung kính, nhưng cũng hơn mấy phần thoải mái, người đi đem lão luật sư tổng tài tìm đến, ta hữu dụng, nói xong, liền vẻ mặt tươi cười đem điện thoại cắt đứt. Tiểu Cường tìm người, hắn đã muốn không tín nhiệm, vẫn là tìm thân tín có vẻ tốt, vừa cắt đứt điện thoại, lại lập tức vang lên. Mộc Hàn Mặc vươn tay tiếp khởi, phóng bên tai ngài hảo. Mộc Tổng, ta là Trung Bộ Hồng Tụ Bệnh viện viện trưởng. Tối hôm qua có người ở Đồng Gia kia tòa biệt thự ngoại phát hiện phu nhân ngài té xỉu ở trong bụi cỏ. Liền đưa tới, người xem, tối hôm qua lo lắng đến ngài đã muốn nghỉ ngơi, liền không có đánh rảo ngài. Hiện tại phu nhân ngài đã muốn tỉnh, nhưng là, trên người nàng không có tiền. Không thể phó tiền thuốc men, người xem, này, ngài có phải hay không lại đây một chuyến, nghe đồn Mộc Tổng ái thê như mạng, này tiền thuốc men là một chuyện, hắn càng muốn nịnh bợ hắn, bên trong ngữ khí nói chuyện, cũng tự nhiên mà vậy nhiều ra mấy phần lấy lòng. Mộc Hàn Mặc khinh túc mài kiếm, người này thần kinh thác loạn Mộc Mỗ phu nhân, ở bên người Mộc Mỗ, về phần Hồng Tụ bệnh viện cái nữ nhân kia. Mộc Mỗ không biết là ai, người tốt nhất tự mình đi hỏi nàng. Nói xong, lắc đầu cười khẽ, không cho viện trưởng cơ hội nói chuyện, liền treo máy. Tiện đà, thông qua dãy số về sau, tiếp điện thoại tiến vào. Trước hết mời ý tứ kỳ của ta, nếu tất cả mọi người có thể như vậy cùng hắn tiếp xúc. Hắn còn không thành máy nói chuyện phiếm công cộng. Vâng, tổng tài, tiếng nói trả lời cung kính, mang theo ý tứ hàm xúc không hiểu lấy lòng. Mày kiếm khinh thư, cúi đầu xử lý văn kiện. Bàn công tác đã chồng chất nhất điệp văn kiện, tới tới lui lui lật xem, ở trong đó một ít văn kiện đánh dấu thượng màu đỏ. Liền để tại một bên, bằng tốc độ nhanh nhất, đem văn kiện này đó xử lý tốt, nâng lên cổ tay, nhìn xem đồng hồ, đã 11:24, có thể đi ra ngoài ăn cơm chưa? Đứng lên, thân một cái lười thắt lưng, thoải mái khinh ngâm ra tiếng, phản thủ chùi chùi thắt lưng. Rời đi bàn công tác, hướng tới phòng nghỉ nội đi đến, gión ra gión rén xoay khai phòng nghỉ tay vịn, nhưng người tiến vào phòng, gặp giường lớn phía trên có một gò đất, không khỏi ôn nhu cười, mại khai thon dài đùi, khóe miệng mỉm cười, đi vào bên giường, cúi người đi vào xem, gặp hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn lộ ở bên ngoài. Hai tròng mắt nhắm chặt, toàn thân cao thấp bao nghiêm kín thật. Bộ dáng ngủ rất say sưa, kìm lòng không đậu cúi người hôn hai má của nàng bảo bối nhi. Rời giường, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm chưa? Khuôn mặt nhỏ nhắn vỗ vỗ của nàng, ôn nhu kêu, không phản ứng, Mộc Hàn mặc ngả ngớn mai kiếm, nhìn nàng đang ngủ say, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cuối cùng, trực tiếp xốc lên chăn, khom người đem nàng bế đứng lên, ngô, cảm giác được xốc này. Hoa hoa thế này mới sương mù mông lung tỉnh lại, vươn tay dụi mát, bộ dáng đáng yêu, làm cho người ta vạn phần trìu mến lão công. Về nhà sao, khụ, Mộc Hàn mặc mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, cúi đầu, xem xét khuôn mặt của nàng lão bà. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm chưa? Hắn tiểu bảo bối nhi à, như thế nào mơ hồ như vậy đáng yêu, làm cho người ta bật cười không thôi. Hoa hoa mở hai mắt sương mù. Xem xét Mộc Hàn mặc khuôn mặt tuấn tú, nhìn sau một lúc lâu ta còn nghĩ đến phải về nhà đâu. Cái miệng đô đô phấn nộn nhỏ nhắn, than thở nói ra, Mộc Hàn mặc lắc đầu cười nhẹ, ở phòng tắm, vì nàng rửa mặt một chút, đem quần áo của nàng sửa sang lại tốt, thế này mới thẳng lưng áo, nắm cả bả vai của nàng bảo bối nhi, ngươi đều phải làm mẹ, còn như vậy tính trẻ con, hoa hoa khinh dương mắt. Xem xét hắn, nhe răng trợn mắt, hai tay dương nanh múa vuốt hừ, tính trẻ con làm sao vậy, tính trẻ con cũng là lão bà ngươi, ngưỡng ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn, nâng lên cằm, có chút kiêu ngạo nói xong, Mộc Hàn mặc sủng nịch xoa bóp chóp mũi của nàng, vô cùng thân thiết lời nói tự nhiên mà nói ra ừ, ngươi cho dù lại tính trẻ con, cũng là bảo bối Mộc Hàn mặc ta, hơn nữa. Vẫn là độc nhất vô nhị, không người có thể thay thế. Nói xong, xoa bóp hai má của nàng, đối với nàng kia phiên kiêu ngạo trong lời nói. Pha hắn tâm, vợ chồng cãi nhau ầm ĩ, đấu đấu võ mồm. Ra công ty, đi vào một nhà hàng tên là Destiny First, tên này pha Mộc Hàn mặc tâm. Vốn hôm nay muốn tới khách sạn công ty kỳ dùng cơm. Lúc xe đi ngang qua nơi này, nhìn đến tiếng Anh là Destiny First. Liền kêu lái xe dừng ở nơi này, cơm điểm thượng tề, Mộc Hàn mặc chủ động bón đồ ăn cho Hoa Hoa nhất nhất ăn, hiện tại sẽ không lại cảm giác ghê tởm, ăn cái gì đều muốn, huống chi hiện tại của nàng trong bụng còn có một miếng thịt. Ăn càng thơm, hai người ngọt ngào mật mật dùng cơm, Mộc Hàn mặc ngẫu nhiên cùng Hoa Hoa tán gẫu vài câu. Hai tròng mắt nóng cháy nhìn nàng. Khóe mắt phiêu đến trong nhà ăn một đạo thân ảnh quen thuộc. Liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần, thẳng đến người nọ xoay người, mới nhìn rõ dung mạo hắn. Mộc Hàn mặc trong lòng không khỏi không hờn giận, nhanh tốc mài kiếm, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Hoa Hoa theo Mộc Hàn mặc ánh mắt nhìn lại, liền gặp một gã hỗn huyết nam tử, đối hắn lại một loại quen thuộc cảm, lại không biết hắn là ai vậy. Vươn tay lôi kéo đại trưởng Mộc Hàn mặc ấm áp, Mộc Hàn mặc thế này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn tên kia đang muốn bán ra nhà ăn hỗn huyết nam tử lão công. Người biết hắn, không có việc gì, ăn cơm đi, Mộc Hàn Mặc nhìn theo tên kia hỗn huyết nam tử rời đi. Cầm lấy thìa, bón nhất trước ngân nhĩ hạt sen cho Oa Oa, đặt ở trước mặt của nàng ăn nhiều một chút, bằng không đói bụng, cũng không ăn, mặc dù ở chỗ Oa Oa nói chuyện, tâm tư lại nghĩ đến câu mới vừa hỏi. Trăm tư không thể này giải, theo lý thuyết hắn hiện tại không nên xuất hiện ở trong này. Trừ phi có người hướng Helala gia tộc mật báo, bọn họ tiến đến cứu hắn, kia là ai cáo mật? Nhiễm Tiểu Lâm, hắn tỷ lệ rất lớn, bất quá Nhiễm Tiểu Lâm người này như vậy ích kỷ, nghĩ đến hắn là tình nguyện Helala Ninh Mặc chết, cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không đi mật báo, đem kéo gia tộc mình vào, nếu không phải Helala Ninh Mặc, kia là ai, ai lớn như vậy là gan, dám ở trung bộ làm trái ý tứ của hắn. Hoa Hoa nhìn ra Mộc Hàn Mặc sắc mặt ngưng trọng, không nói, chỉ vươn tay. Cầm đại trưởng hắn kia ấm áp tay nhỏ bé nắm thật chặt. Mộc Hàn Mặc phục hồi tinh thần lại, hướng tới Oa Oa ôn nhu cười. Trước mắt nhu tình ăn đi, hồi công ty nói sau. Ân, Oa Oa kia trương khuôn mặt trẻ con phì, ngọt ngào dơ lên cười. Mặc từng nói qua, nụ cười của nàng, có thể làm cho hắn tâm tình thư sướng. Quên yêu sầu, Mộc Hàn Mặc dứt bỏ suy nghĩ trong đầu. Thân thủ lãm quá bả vai của nàng, tự chủ động đưa tay đến, múc ngân nhĩ hạt sen đã nhừ, săn sóc thử xem độ ấm, ở đây cõi lòng nhu tình cho nàng ăn, Hoa Hoa hai trong mắt rạng rỡ sinh huy, hướng tới hắn bướng bỉnh chát chát tinh mâu lão công, người kia có phải hay không cùng chúng ta tiếp xúc quá? Nhìn đến hắn ta có một loại không hiểu quen thuộc cảm. Cũng không thích hắn, đối hắn lại một loại bài xích không hiểu. Mộc Hàn Mặc nhu nhu sợi tóc nàng kia đen bóng mềm mại. Thở dài một tiếng, hắn chính là Helala Ninh Mặc, tiền đoạn thời gian muốn ám sát chúng ta. Hắn đến trung bộ là bày ra tốt lắm. Italia Helala gia tộc ở kế hoạch một hồi âm mưu. Ách, Hoa Hoa hừ nhẹ một tiếng. Nhanh tốc đôi mi thanh tú. Tâm bắt đầu bất an đứng lên, hắn không phải ở trong ngục giam sao? Làm sao có thể đi ra? Sự tình phức tạp, không có việc gì, vi phu sẽ xử lý tốt, ngươi cũng đừng quan tâm, ngươi chỉ cần chuyên tâm dưỡng, đem chúng ta cục cưng kiện khỏe mạnh khang sinh hạ đến là được. Nắm cả bả vai của nàng lắc lắc, nhẹ giọng nói xong, cùng nhau bên trong ôn nhu loại tình cảm không cần nói cũng biết. Hoa Hoa nhu thuận gật gật đầu, trong lòng đã có chính mình so đo. Mộc Hàn Mặc tiếp tục mang tới đồ ăn, chậm rãi uy hắn, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, ngươi nông ta nông, làm cho nhà ăn Lý Tiến Tiến xuất xuất nhân, hâm mộ không thôi, có người thậm chí nhận ra bọn họ, cũng không dám tiến lên đến gần, chỉ có thể ở một bên chỉ trỏ. Nhỏ giọng đàm luận, Mộc Hàn Mặc đưa bọn họ thanh âm nhất nhất thu vào nhĩ. Chưa thu liễm, càng thêm làm càn trước mặt người khác hiển ân ái. Hoa Hoa hờn dỗi nhìn hắn một cái. Đối với những người này đàm luận, nàng mặc dù lơ đễnh, đã có nhiều người như vậy ở đây. Cảm giác có chút xấu hổ. Cách chương.